Duy nhất nữa thì anh có thể nói một vài lời muốn nói. Duy nhất nữa thì có thể đeo em qua từng ngàn phố quen, dòng lưu bút năm xưa viết vội, hãy còn nhớ nhau đến những ngày sau. Tình yêu đầu tiên anh giữ vẫn vẹn nguyên nơi con tim. Mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em là con phố có hoa bay anh mãi theo sau. Khoảng cách ấy mà sao xa quá, chẳng thể nào để tới bên em. Thời thanh xuân anh có là những nỗi niềm nuối tiếc, lời chưa nói anh đã vào trong cơn. Trong điều gì hay sao? anh từng hy vọng sẽ được cùng em dạo quanh ở trên con phố nhỏ. Sau giờ chỉ còn mình anh đứng giữa con đường cùng với câu hỏi đó. Tại sao em đi? Tại sao em đi? Không một lời từ biệt, rằng anh đã biết hy vọng chờ đợi rồi phải chấp nhận tự tuyệt. Ai trong chúng ta đều phải tiếc nuối, đó lại chính là kỷ niệm. Và chọn buông tay là điều cuối cùng, anh xem đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sẽ không, chúng ta sẽ không vì những thứ làm ta cười, rồi ta sẽ yêu. Dừng đi dù anh đã hết lời. tan nơi những giấc mơ đã từng tổn thương với anh và đôi khi anh trầm ngâm thật lâu vì nơi sâu nhất trong thân tâm của anh về lại những bức tranh anh chiếc dấu trong sáng màu mộng mình để nhìn lại tháng năm xa rồi còn mình anh thôi mà giờ sao chẳng nói nên lời bóng em hôm nào dần theo làn mây quá trôi với anh những ngày mà mình dòng chơi là thời gian đẹp nhất trong đời thank you. giấc mơ nơi những ánh đèn xa. Ta vẽ khung hình khác là bình yên cất sâu trong cuộc đời. Nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối. Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối. Lặng nhìn gió sương rơi lạc trong màu u tối. Thức giấc trên giường với giấc mơ và ta làm nhau phút ta. So

ai ngờ giờ cũng vẫn chỉ là nhìn lên là cả bầu trời ký ức mình từng ngồi nhìn ngắm phố xa thì thầm chỉ yêu mỗi em thôi chẳng hiểu ra thế nào anh lỡ mất em sau này liệu chúng ta gặp nhau vẫn sẽ suy nghĩ thôi chưa đừng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng nói với em có say chăng. Tay của em một ngày như thế anh ấy chỉ vào hỗn độn chỉ để tìm kiếm một lý do. Riêng anh thì vẫn lê quay trong khoảng vô định của thuốc lá và men. Tại sao ta lại chồng chất vào nhau cảm xúc của riêng mình khi đó? Đã bao lâu rồi anh chưa viết những tâm tư như thế vào đây? Anh chờ tàn cuối sau con phố mưa rơi nặng hạt chẳng thể nào hay. Và đã mất bao lâu để thôi nghĩ ngợi. Tất nhiên anh đã mệt rồi, mong một mai em sẽ hiểu được. Ít nhất là tương lai của hai chúng ta. nữa rồi. Lại làm em đớn đau rồi. Anh lại làm em mất hy vọng tương lai của hai chúng ta. Để chẳng phải mong chờ. Mình anh thôi ngày nào cũng...

cho cô gái anh vừa quên, nhẹ nhàng nắm lên mình điếu thuốc những ngày mưa đêm. Em có quên người nào chưa? Sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón đưa? Anh chẳng thể yêu thêm ai nữa vì em, vì những ngày xưa. Thành phố như chật chội hơn, sao chẳng thấy yêu thương mà chỉ mình anh cô đơn. Trời vơi giữa đêm mềm mại, sao nỡ rời xa. Đi qua những ngày mưa, em ơi đã về chưa? Chỉ còn lại kỷ niệm cùng vài tí chuyện em của ngày xưa. Anh vẫn chưa một lần được nói, cũng chẳng níu được nổi. Hạnh phúc rồi sẽ tắt đi, trước khi mất đi đã có được rồi. Anh đi thật chậm, nhìn lại nơi ta từng đi qua. Hình bóng em vẫn còn đang thấy trên từng trang giấy anh còn ghi ra. Trong lòng này như là tiếc cuối, sau cùng tiếc nuối chẳng ngừng suy nghĩ. Gặp lại nhau chẳng biết nói chào, chỉ biết cúi đầu thôi người tri kỷ. Ở trong phòng tối, yêu em bằng cả trái tim, lại xa vì lời nói một lần nhất thời nên mất rồi. Tâm tư mơ màng về những ngày cuối, trời thì tối đen, trong lòng này chẳng thể nói lên. Chỉ còn lại trong lòng cố chấp, vẫn là cố lấp đi những thói quen. Em có quên người nào đó chưa? Nắm tay em dù trời có mưa, đưa em đi qua những ngày nắng. Sau chuỗi ngày vắng chẳng còn đón đưa, anh cố gắng nhắm đôi mắt lại, không muốn nhắc lại mong một mai khác. Vì trái tim chẳng thay đổi nên, chỉ yêu mỗi em chẳng một ai khác. Chia sẻ những thứ anh vẫn từng làm, khi có em cho cô gái em vừa quên. Vì còn thương nhưng hại lắm đấy, mình vừa chia tay. Những dòng tin nhắn anh vẫn từng đọc, khi đã xa nên mới kịp nhận ra. Chẳng trân trọng em bao ngày qua. Em có quên người nào chưa? Sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón đưa? Anh chẳng thể yêu thêm ai nữa vì em, vì những ngày xưa. Thành phố như chợt trôi hơn, sao chẳng thấy yêu thương mà chỉ mình anh cô đơn. Trời vơi giữa đêm mềm mà, sao nỡ rời xa. Ngày em ra đi mang những thói quen xưa, đọng lại trên những vết mưa. Một phút im lặng sang một giây đổ vỡ. Mưa kia đã mang những ân tình, anh đã mất em rồi thôi rồi. Chỉ có nơi này tôi. Em có quên người nào chứ? Sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón đưa? Anh chẳng thể yêu thêm ai nữa vì em, vì những ngày xưa. Chợt trôi hơn, sao chẳng thấy yêu thương mà chỉ mình anh vẫn cô đơn. Trời vơi giữa đêm mềm mà, sao nỡ rời xa. Chỉ còn đêm. Thật rồi, bao đêm anh vẫn suy tư vì em. Giận lòng mình phải quên em đừng bơ. Làm Chào khó lắm, kể từ hôm nay em hãy xóa ta vẫn mong khi đêm về thật lòng khiến người biết trân trọng khó lắm. Giờ em như một cơn mơ, từng đêm anh nhớ. Còn yêu em, còn thương em.

anh một lần nữa bỏ rơi em, nhưng anh hiểu mà anh vẫn phía sau lưng chờ em. Chẳng biết anh đúng hay sai, nhưng vẫn lựa chọn sẽ giấu cảm xúc mình lại, chẳng để em bận tâm về những điều anh cố gắng. Vẫn cứ tiếp tục là người bạn tôi, vẫn cứ tiếp tục để thời gian trôi. Niềm hạnh phúc chỉ là nụ cười em trên môi. Chẳng biết em sẽ yêu ai, chỉ ước một ngày nào đó em sẽ ngoảnh lại, vẫn có anh đằng sau, con tim là những mảnh vỡ. Thời gian mất rồi thì đừng nổi tiếng, ngờ đâu đúng người mà chẳng thể bên em. Lời yêu ấy nói xa một lần, tình yêu ấy mãi mãi chân thành như những gì anh nói. Khi anh nói em à, em phải sống vì em, nhưng anh hiểu mà, thân đau trải qua nhiều quá. Như những gì anh nói, em phải hạnh phúc, hãy để cảm xúc cho em phố đều lâu. Anh sẽ bên em, anh sẽ chờ sao khiến một đời phấn vơ. Qua lần yêu tim anh còn say sát, baby đã chỉ ôm đeo ta. Tình phai Trăng

sao ta lại nhận xa nhau, không lời bước nắm tay nhau qua đời thương đau. Nước mắt để dành ta không nhìn ngày có nhau bên nhau, hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau. Rời xa nhau, sao trong tim còn mang tên nhau, chỉ là sâu, sao che đi ta còn yêu nhau. Vì cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Từng đêm mơ ai làm sao đây?